mà vừa bước vào trung kỳ không lâu, lại liền ủng có như thế bất phàm tinh thần lực. Không chỉ như thế, Nhiếp Thiên khôi phục tinh thần lực tốc độ còn nhanh như vậy. Tô Lâm đôi mắt sáng lập lòe dị quang, nàng tầm mắt ở Nhiếp Thiên trên người ở lại một lúc, mới một lần nữa thu hồi ánh mắt, không thể coi thường. Nàng âm thầm đánh giá, ba bức tinh mỹ đồ văn, nổ tung sau này, tách ra từng cái thái cổ phù văn, hòa vào thiên diệu sau này, Nhiếp Thiên một lần nữa nhập định, hắn lại y theo cái kia thần bí dị địa thu được bí thuật, đi ngưng tụ ra linh khí cầu, chỉ hút ra linh khí cầu bên trong có thể ôn dưỡng tinh thần lực dị lực. Một khi đem trung dị lực đánh tận, hắn liền từ bỏ một cái linh khí cầu, đi ngưng tụ tân. Thời gian vội vã, liền ở trong khu vực này, Nhiếp Thiên không ngừng thông qua linh khí cầu khôi phục tinh thần lực, sau đó chờ tinh thần lực một no đủ, liền lập tức đi thông qua thiên diệu hấp thu toái tinh quyết bản thượng thái cổ phù văn. Dần dần, ở bên cạnh hắn, đã phiêu phù 23 cái bị bỏ qua linh khí cầu. Thông qua cái kia 23 cái linh khí cầu, hắn mỗi một lần tinh thần lực tốc độ khôi phục đều muốn vượt xa thanh niên mặc áo trắng cùng thanh niên mặc áo đen, so với Thiên Cung Tô Lâm cũng phải nhanh không ít. Như vậy tạo thành kết quả, chính là hắn thu hoạch lấy toái tinh quyết thái cổ phù văn, càng đại đại nhiều hai người khác. Coi như so với nắm giữ 20 thiên diệu Tô Lâm, hắn thu hoạch lấy thái cổ phù văn, khả năng đều yếu lược nhiều hơn chút. Đến cuối cùng, toái tinh cổ điện bên trong, những kia trên vách tường có thể bị bốn người bọn họ dẫn dắt tinh mỹ đồ văn, đều bị bọn họ cho phân thổi hết sạch. Nhiếp Thiên duy trì dồi dào tinh thần lực, từng mảng khu vực lục soát, cũng không còn có thể gây nên hắn thiên diệu hô ứng đồ văn. Hắn liền rõ ràng, toái tinh quyết bản thượng, hết thảy thái cổ phù văn, đều ở bốn người bọn họ thiên diệu ở trong, ba người kia cũng đều ý thức được điểm ấy. Cũng tại lúc này, đại hoang vực thanh niên mặc áo đen kia, đưa tay đem phía sau chui này cổ quái trường đao lấy xuống, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vi cười nói là thời điểm thu ngắt quả ngọt. Thanh niên mặc áo đen vừa lên tiếng, Nhiếp Thiên tầm mắt, nhất thời rơi xuống trên người hắn, ngươi lựa chọn người, là ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, mảnh này hậu thiên cảnh vị trí khu, chỉ có bốn người bọn họ, bây giờ toái tinh quyết bản thượng hết thảy thái cổ phù văn, đều bị bốn người nhét vào thiên diệu phân quát, tiếp tục nữa, bọn họ cũng không thể từ những kia trên vách tường, lần thứ hai thu được thái cổ phù văn, như muốn đem thái cổ phù văn bù đắp, đem toái tinh quyết bản thượng tái hiện. Chỉ có một loại con đường, từ ba người kia trên người thu được thái cổ phù văn, làm Nhiếp Thiên ý thức được bốn người bọn họ, đều chỉ là ở thu thập toái tinh quyết bản thượng thái cổ phù văn thì, liền rõ ràng bốn người tất có một hồi ác chiến. Ở những người khác trong mắt, hắn cảnh giới nhất là thấp kém, thực lực yếu nhất, nhưng hắn bởi vì siêu cường tinh thần lực khôi phục, hắn hấp thụ thái cổ phù văn, trái lại là nhiều nhất cái kia. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm hắn cũng không có quá bất ngờ. Hơn nữa đã sớm chuẩn bị, ha ha. Thanh niên mặc áo đen kia cuồng tiếu, đem chui này trường đao gỡ xuống, lấy mũi đao chỉ về Nhiếp Thiên, đạo, ta đi vào không lâu, liền chọn ngươi vì là mục tiêu, điểm này nói vậy ngươi cũng rõ ràng, từng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, ta tên Vũ Lĩnh, đến từ Đại Hoang Vực. Thanh niên mặc áo đen tự báo họ danh, sắc mặt nụ cười, một chút thu lại, hắn chui này quái dị trường đao. Nhưng là thả ra màu nâu xám u quang, trường đao trên, từng con khép kín mắt chữ, mí mắt tựa như đang nhẹ nhàng ngọ ngoậy, phản phất sắp mở. Một luồng huyết tinh thích giết chóc khí tức, từ Vũ Lĩnh chui này trường đao bên trong dần dần khuếch tán ra đến, từ trường đao trên thả ra ngoài màu nâu xám u quang, ngưng tụ biến ảo, mơ hồ diễn hóa thành một đầu dữ tợn mãnh hổ. Hống, một tiếng phá vỡ màn tai gào thét, từ cái kia u quang diễn biến dữ tợn mãnh hổ khẩu trung truyền đến. Nhiếp Thiên đầu óc đột nhiên đâm nhói, chỉ cần chỉ là một tiếng gào thét, tự hồ liền không nhìn không gian cùng huyết nhục trở ngại, thẳng tới hắn sâu trong linh hồn, để hắn ầm ầm chấn động, hắn con ngươi co rụt lại, vội vàng âm thầm vận chuyển tinh thần lực, hình thành từng tầng tinh thần bích chướng, đến ngăn cách mảnh hổ rít gào thanh thẩm thấu, xì xì xì, từng cái màu nâu xám u quang, như là khúc chiết tới lui tuần tra chớp giật, từ thanh trường đao kia bên trong bắn mạnh mà ra. Ở những kia khúc chiết mà đến chớp giật ở trong, đầu kia đồng dạng do u quang ngưng tụ hung lệ mãnh hổ, cũng tê khiếu, dương nanh múa vuốt địa hướng về Nhiếp Thiên đập tới, nhất theo trường đao Vũ Lĩnh, ở những kia u quang cùng mãnh hổ sau khi, không nhanh không chậm, chậm rãi phiêu phù mà tới, phốc, cũng vào thời khắc này, đem Vũ Lĩnh bao lấy thất thải khí phao, nhất thời vỡ vụn ra đến, cao to Vũ Lĩnh, lập tức rơi vào cung điện trên đất, trong mắt hắn tràn ngập khát máu sát cơ. Từ trên người hắn thả ra ngoài khí tức, tràn đầy thích giết chóc khát vọng. Phốc phốc phốc, không chỉ có là Vũ Lĩnh, Nhiếp Thiên cùng Tô Lâm, còn có cái kia đến từ Băng Phong vực thanh niên mặc áo trắng, cũng từ trạng thái trôi nổi rơi rụng ở địa. Tự hồ, ở cái kia Vũ Lĩnh lòng sinh sát cơ, đối với Nhiếp Thiên động thủ một khắc đó, khu vực này liền phát sinh ra biến hóa, bao lấy bốn người, đem bọn họ mang đến chỗ này thất thải khí phao, đều trong cùng một lúc nổ tung, bốn người đều đứng cứng rắn lạnh lẽo nham trên đất đá, quanh thân linh khí như sương, lẫn nhau cách mấy chục mét đến trăm mét khác nhau khoảng cách, từ Huyền Thiên vực Thiên Cung mà đến Tô Lâm, vừa nhìn Vũ Lĩnh đã không nhịn được đối với Nhiếp Thiên động thủ, nàng đại lông mày cau lại, hình như có chút do dự, nàng đang do dự, có muốn hay không cũng tại lúc này, hướng Băng Phong vực thanh niên mặc áo trắng ra tay. Việc đã đến nước này, bọn họ đều hiểu muốn tập hợp toái tinh quyết bản thượng, đem cái kia một phần toái tinh cổ điện truyền thừa cho tái hiện vẫn tinh chi địa, nhất định phải muốn đem còn lại ba người thiên diệu cho thu được. Chỉ có tập hợp đủ bốn người thu hoạch thiên diệu, được hết thảy thái cổ phù văn, mới có thể thực hiện điểm này. Tô Lâm không có lập tức động thủ, là bởi vì nàng vốn là mục tiêu, chính là đại hoang vực Vũ Lĩnh. Có thể Vũ Lĩnh, hiển nhiên biết nàng lợi hại, không muốn cái thứ nhất trêu chọc nàng, cho nên mới chọn Nhiếp Thiên. Nàng rất nhanh sẽ thấy rõ Vũ Lĩnh ý nghĩ. Vũ Lĩnh, sở dĩ lựa chọn Nhiếp Thiên, chính là nhớ nàng đem thanh niên mặc áo trắng coi là mục tiêu, để thanh niên mặc áo trắng kia đến tiêu hao sức mạnh của nàng. Ở Vũ Lĩnh đến xem, Nhiếp Thiên thực lực yếu nhất, chém giết Nhiếp Thiên, cũng sẽ không cho hắn mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chờ Nhiếp Thiên tử vong, hắn thu được thuộc về Nhiếp Thiên 15 thiên diệu sau này, Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, khả năng nằm ở ác chiến chính hàm thời khắc. Khi đó, hắn vừa có thể cùng thanh niên mặc áo trắng liên thủ, cùng đi đối phó Tô Lâm, cũng có thể yên lặng xem biến đổi, chờ hai người chiến đấu kết thúc sau này, đối với người thắng trận ra tay. Vũ Lĩnh đem hết thảy đều nghĩ tới cực kỳ mỹ hảo, tự nhận là nắm Nhiếp Thiên làm vì là mục tiêu đầu tiên, tuyệt đối là sáng suốt quyết định. Có thể tâm tư của hắn, Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia, cũng đều xem thấu triệt, bọn họ không có lập tức ác chiến, chính là lo lắng Vũ Lĩnh có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Nhiếp Thiên giải quyết rớt, sợ hai người bọn họ ác chiến, sẽ tiện nghi Vũ Lĩnh. Bởi vậy, hai người nhìn chăm chú một chút, đều không có vội vã động thủ. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia, tự hồ đang trong bóng tối, đã có hiểu ngầm, xì xì, từng cái u quang, tựa như biến ảo thành điện xà, hư không uốn lượn vặn vẹo, hướng về Nhiếp Thiên cắn xé mà tới. Ở những kia hôi u điện xà ở trong, nhấc đầu gầm thét lên mãnh hổ, mang theo khát máu khát vọng, cũng cuồng bạo mà tới. Hống, hống, nhiều tiếng kinh thiên động địa thú hống, từ cái kia mãnh hổ khẩu ra gào thét mà ra, thẳng tới Nhiếp Thiên đầu óc. Nhiếp Thiên ngưng tụ tinh thần bích chướng, ở cái kia tiếng gào thét trung, không ngừng vỡ vụn, lại cấp tốc trọng tụ. Nhiếp Thiên tinh thần lực, bằng tốc độ kinh người trôi đi. Lợi hại, Nhiếp Thiên hơi biến sắc, hắn châm trước, đang muốn tụ dũng lực lượng, đến chống lại lao nhanh mà tới mãnh hổ, đột nhiên tâm thần hơi động, hắn chú ý tới, ở hắn quanh thân phiêu phù, 23 cái linh khí cầu, một cái trong đó, sẽ ở đó mãnh hổ khi đến trên đường, cái kia 23 cái linh khí cầu, là hắn hút ra dị lực sau này, bỏ qua rớt bỏ đi phẩm, có thể bởi vì cái kia từng cái linh khí cầu, đều là do hắn ký kết mà ra, vì lẽ đó hắn cùng những kia linh khí cầu trong lúc đó. Vẫn tồn tại huyền diệu tinh thần liên hệ, hắn thử nghiệm, thả ra một tia tinh thần ý thức, giật vào cái kia một cái linh khí cầu trung, cái kia linh khí cầu, ở trong khoảnh khắc, phản phất trở thành hắn một phần, trở thành hắn tứ chi kéo dài, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó rung chuyển không ngớt năng lượng ba động, đi, hắn lấy tinh thần lực dẫn dắt cái kia linh khí cầu, khiến cho va chạm hướng đầu kia rít gào mà đến mãnh hổ, xèo, trước sau phiêu phù giữa không trung linh khí cầu. Nhân tinh thần hắn lực liên lụy mà động, phút chốc đánh tới cái kia con mãnh hổ, linh khí cầu bên trong lượng lờ chất phát lực lượng, ở đụng chạm đến cái kia mãnh hổ chốc lát, đột nhiên cuồng bạo nổ tung, ầm, ống ánh linh quang, từ cái kia linh khí cầu bên trong bắn mạnh mà ra, cái kia linh khí cầu như là một cái loại nhỏ thái dương nổ tung, hình thành cực kỳ năng lượng kinh khủng lực xung kích, gào thét mãnh hổ bên cạnh từng cái hôi u điện xà, bị những kia chói mắt linh quang, cho lập tức nuốt hết. Xì xì, ở Nhiếp Thiên nhìn kỹ, cái kia con mãnh hổ, bao quát hết thảy điện xà, đều bị bắn mạnh linh lực xung kích ánh sáng, cho xé thành nát tan. Một cái linh khí cầu nổ tung, đem đại hoang vực Vũ Lĩnh một đòn, cho tiêu diệt trong vô hình. Vũ Lĩnh thân hình cao lớn, hơi chấn động một cái, hắn có chút ngạc nhiên nhìn cái kia linh khí cầu nổ tung khu, sắc mặt có vẻ hơi trầm trọng. Hắn không nghĩ tới, Những kia bị Nhiếp Thiên lúc trước ngưng tụ từng cái linh khí cầu, rõ ràng bị Nhiếp Thiên vứt bỏ đến một bên, lại vào lúc này có thể bị Nhiếp Thiên một lần nữa sử dụng, không chờ hắn phản ứng lại, nếm trải ngon ngọt Nhiếp Thiên, khà khà cười quái dị, lại thả ra từng sợi tinh thần ý thức, tinh thần của hắn ý thức, đồng thời rót vào đến 6 cái linh khí cầu bên trong, cái kia 6 cái linh khí cầu ở trong khoảnh khắc, cùng hắn sản sinh tinh diệu liên hệ, ở cảm giác của hắn trung, cái kia 6 cái linh khí cầu cũng giống như là trở thành cánh tay của hắn, trở thành quả đấm của hắn, có thể bị hắn rất tự nhiên điều khiển. Ào ào ào, 6 cái linh khí cầu, ở tinh thần hắn ý thức đái động hạ, cấp tốc tung bay, toàn bộ chạy vũ lĩnh mà tới. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, từ đại hoang vực mà đến vũ lĩnh, nhìn cái kia 6 cái linh khí cầu gào thét mà đến, mặt trầm như nước, hắn đột nhiên sinh ra một loại đá vào tấm sắt rồi cảm giác, thở phì phò, vũ lĩnh lạnh rên một tiếng, vung vẩy trường đao. Đột nhiên lôi kéo ra từng đạo dài 10 mét ánh đao, chui này trường đao trên, có 3 con khép kính mắt chữ, đột nhiên mở, ở cái kia 3 con mắt chữ mở chốc lát, từ vũ lĩnh trên người truyền đến sóng linh lực, không chỉ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hơi thở của hắn cũng biến thành điên cuồng mà thích giết chóc, cho ta nát, từng đạo ánh đao, như là vút qua không trung cầu vòng, chém ở 6 cái linh khí cầu trên, 6 cái linh khí cầu, dùng dập nổ tung, lắp bắp ra ngàn vạn nát mang. Ngàn vạn nát mang, như ngân hà bên trong rơi rụng nát tinh, đem vũ lĩnh vị trí mảnh khu, đều cho bao phủ hoàn toàn. Vũ lĩnh ở những kia nát mang bên trong, sắc mặt thâm trầm, đem trên người hắc y xé nát, quần áo dưới, một cái màu xanh nâu linh giáp, dán vào da thịt của hắn hiển hiện ra. Từng đạo u quang, từ cái kia linh giáp bên trong bắn mạnh ra, những kia u quang sắc bén như đâm, không ngừng hướng về quanh thân đột nhiên xạ. Nhìn qua, vũ lĩnh phản phất trở thành một cái đại đâm vị. Từ trên người hắn đột xuất lăng đâm, đem lắp bắp đến bên cạnh hắn nát mang, đều cho cứt diệt là giả không. Đây chính là sư phụ nói tới ngoại vực thiên kiêu. Nhìn vũ lĩnh nhất theo trường đao, thiếp thân ăn mặc linh giáp, Nhiếp Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu. Đi tới ngục phủ thì, Vu Tịch liền đã từng nói, ở thiên môn ở trong có cửu vực thiên kiêu. Những kia thiên kiêu, bản thân liền thiên phú dị bẩm, bọn họ tu luyện linh quyết, sử dụng linh khí, đều là cực kỳ tinh diệu cao cấp đồ vật. Ngoài ra, những kia thiên kiêu còn đều có thủ đoạn thông thiên sư phụ của bọn họ. Có lẽ so với hắn Vu Tịch còn cường đại hơn, bọn họ vị trí tông môn, gốc gác cũng vượt xa Lăng Vân Tông, thậm chí so với ngục phủ cũng cao hơn ra một cái cấp bậc. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cũng sẽ tiến vào thiên môn, hắn nếu là gặp phải, nhất định phải vạn phần thật cẩn thận. Ở Nhiếp Thiên trong mắt, từ đại hoang vực mà đến vũ lĩnh, chính là sư phụ hắn nói tới ngoại vực thiên kiêu. Vũ lĩnh chui này quái dị trường đao, còn có trên người hắn linh giáp, đều tuyệt không phải vật phàm. 6 cái linh khí cầu, bị vũ lĩnh thôi thúc ánh đao, từng cái nát tan, những kia đến từ linh khí cầu nát mang, đã xem vũ lĩnh nhấn chìm. Nhưng vũ lĩnh vẻn vẹn chỉ là hiển lộ ra trên người linh giáp, từ linh giáp trên đột nhiên bắn ra u quang, liền đem hết thảy nát mang đều cho trảm diệt. Vũ lĩnh không mất một sợi tóc, chỉ có cái kia linh giáp thả ra ngoài u quang, thoáng trở nên lờ mờ một chút. Là ta coi khinh ly thiên vực. Vũ lĩnh từ những kia nát mang ở trong, xoải bước hướng Nhiếp Thiên mà tới, hắn từng bước một tiến lên, trên người linh giáp đột xuất u quang, nhưng là đem hết thảy nát mang hóa thành hư vô, không nghĩ tới chỉ là ly thiên vực, còn có thể xuất hiện ngươi tên như vậy. Vũ lĩnh cau mày, cũng không dám nữa xem thường Nhiếp Thiên, tự hồ rốt cục đem coi là một cái đáng giá coi trọng đối thủ, suy suy, từng đạo u mang, từ thanh trường đao kia bên trong phun ra nuốt vào. Hắn vung lên trường đao, đao thể trên mở 3 con mắt chữ, tựa như đột nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, cái kia 3 con mắt chữ, nhìn về phía Nhiếp Thiên một chốc, Nhiếp Thiên 2 con mắt đâm nhói, trong nháy mắt chảy ra nước mắt, cùng lúc đó, một luồng bạo ngược thích giết chóc tà ác tinh thần ý thức, cũng thuận thế xâm nhập Nhiếp Thiên đầu óc, cái kia một luồng tinh thần tà lực, rõ ràng không thuộc về vũ lĩnh, mà là đến từ chính trường đao bản thân, nói một cách chính xác. Là đến từ trường đao trên cái kia 3 con mở ra nhãn đồng, 3 con tròng mắt, vốn là đều là thâm u sắc, nhưng cũng vào thời khắc này, đột nhiên biến hóa thành lục, hồng, hắc 3 loại không giống màu sắc, ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, hắn phản phất bị 3 con khủng bố hung ma cho nhìn chằm chằm, cái kia 3 con hung ma, lập tức nhảy vào đầu óc hắn, muốn cắn xé hắn linh hải, hắn vội vàng kiên định tâm thần, hắn thả ra ngoài, dùng để chưởng khống những kia linh khí cầu tinh thần lực. Đều không thể không mạnh mẽ thu hồi, hắn ngưng tụ hết thảy tinh thần ý thức, ở trong đầu, tưởng tượng vì là sắc bén cự nhận, đi chém giết cái kia tinh thần tà lực, muốn đem cái kia tà lực dịch ra ngoài thân thể, tinh thần lực rất mạnh, so với ta cũng không kém. Vũ Lĩnh nhếch môi, nụ cười tàn nhẫn mà khát máu, đáng tiếc a, ngươi tự hồ cũng không có tu luyện bất kỳ tinh thần bí thuật, cũng là, các ngươi Ly Thiên vực dù sao xếp hạng cửu vực cuối cùng, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, e sợ còn chưa có tư cách tiếp xúc quá mức tinh xảo cao thâm tinh thần bí thuật. Hắn một bên cười gằn, một bên tăng nhanh tốc độ, cách Nhiếp Thiên càng ngày càng gần. Giờ khắc này, bị cái kia một luồng tinh thần tà thuật xâm nhập Nhiếp Thiên, đã vô lực đi triệu tập còn lại linh khí cầu, đi ngăn chặn hắn. Hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, do mấy chục mét, cấp tốc rút ngắn đến 10 mét trong vòng. 10 mét trong vòng, Vũ Lĩnh hết thảy linh quyết cùng bí thuật, tự hồ cũng có thể kích phát đến mức tận cùng. Hắn đột nhiên dừng lại, xèo, một đạo gần dài 20 mét thăm thẳm ánh đao, từ chui này quái dị trường đao bên trong tráng xạ mà ra, đao mang kia ở ngưng tụ thành cái kia một chốc, càng ở nuốt quanh thân nồng nặc linh khí, nguyên bản dài nhỏ ánh đao, trong nháy mắt biến rộng rãi mấy lần, như là phách thiên rộng nhận, muốn đem Nhiếp Thiên chém thành hai nửa. Đáng tiếc, từ Huyền Thiên vực Thiên Cung mà đến Tô Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nội tâm đã nhận định Nhiếp Thiên chắc chắn phải chết, nàng cũng nhìn ra rồi, Nhiếp Thiên bị Vũ Lĩnh chui này trường đao trên ba con ma nhãn. Tạo thành tinh thần tà lực xâm lấn, mà Nhiếp Thiên, chỉ có không kém tinh thần lực, nhưng tự hồ cũng không thể đem những kia tinh thần lực, chuyển hóa thành kỳ dị tinh thần bí thuật, lúc này mới vô lực chống lại cái kia đến từ ba con ma nhãn tinh thần tà lực, bị tinh thần tà lực cho xung kích, linh hồn đã mất thủ Nhiếp Thiên, đối mặt cái kia khủng bố ánh đao đánh chém, liền bình thường phản kích cử động đều không thể hình thành, nàng cho rằng Nhiếp Thiên đã không thể cứu vãn, Nhiếp Thiên linh hồn trong óc. Một luồng tinh thần tà lực biến ảo thành cơn lốc, thỏa thích tàn phá, phải đem đầu óc ép thành phấn vụn. Hắn lấy tinh thần lực ngưng tụ bình phong, ở cơn lốc kia trùng kích vào, không ngừng vỡ vụn, lại bị hắn cấp tốc trọng tụ. Hắn đang liều mạng chống đỡ. Cái kia thâm u cụ trong gió, mơ hồ có thể thấy được ba cái quan điểm, ba người kia quan điểm vì là lục, hồng, hắc tam sắc, lại như là ba con mắt chữ tọa trấn với cơn lốc trung ương, ở lặng lẽ điều khiển cơn lốc kia. Vũ Lĩnh trường đao trên ba con mắt chữ, theo tinh thần tà lực xâm nhập, tựa như cùng nhau chìm với Nhiếp Thiên đầu óc, liền bởi vì cái kia ba con mắt chữ tồn tại, Nhiếp Thiên tinh thần biển ý thức, hỗn loạn tưng bừng, tựa như không cách nào lấy khổng lồ tinh thần lực, làm ra hữu hiệu phản kháng, ở Nhiếp Thiên tinh thần lực trôi đi cấp tốc, cảm giác sắp tan vỡ thì, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lại lấy ra sư phụ hắn tặng cùng một tấm linh phù, cái kia một tấm linh phù, ở một đạo ý niệm tinh thần kích phát dưới. Đột nhiên rời đi trữ vật thủ hoàng, sau một khắc, bảy tầng ngọc thạch màu sắc linh lực vần sáng, liền lượn lờ ở Nhiếp Thiên quanh thân, đem bao phủ ở bên trong, suy suy, bảy tầng linh lực vần sáng thúc một hình thành, từ chui này trường đao bên trong xâm nhập Nhiếp Thiên đầu óc tinh thần tà lực, đều đang bị trong nháy mắt cho ảnh hưởng, điểm điểm dị mang, từ bảy tầng vần sáng bên trong, bỗng rơi vào Nhiếp Thiên linh hồn hải, cái kia tàn phá cơn lốc, trung ương ba con mắt chữ, bản trong nháy mắt, thả ra quỷ dị. Có thể ở dị mang rơi vào một chốc, cái kia ba con mắt chữ, lại như là nến tàn trong gió giống như, cấp tốc liền tắt, trường đao tinh thần tà lực, cùng Nhiếp Thiên liên tiếp, cũng bị vô tình chặt đứt, tê tê, từng tia một u quang, từ Nhiếp Thiên khóe mắt, bỗng phi xuất ra đến, những kia u quang vừa rơi vào bảy màu vần sáng bên trong, liền lập tức tiêu diệt trong vô hình, Nhiếp Thiên bị khuấy lên long trời lở đất đầu óc, lập tức khôi phục yên tĩnh, cũng vào lúc này, cái kia một đạo to lớn thâm u ánh đao. Cũng ầm ầm mà rơi, bồng, vần quanh Nhiếp Thiên quanh thân bảy tầng vần sáng, ở đao mang kia một đòn bên dưới, phóng ra hoa mắt linh quang, Vũ Lĩnh vung chém ra đến ánh đao, một vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng do một tấm linh phù biến thành bảy màu vần sáng, nhưng chỉ là tiêu thất rồi hai tầng mà thôi, Vũ Lĩnh toàn lực một đòn, cũng chỉ là phá tan hai tầng vần sáng, Nhiếp Thiên ngoại trừ chịu đựng một luồng đè ép lực ở ngoài, cũng không có ngoài ngạch thương tổn, chỉ là, lực lượng tinh thần của hắn. Nhưng bởi vì vừa chống đỡ cái kia tinh thần tà thuật, tiêu hao rất nhiều, một tấm linh phù, có thể chống đỡ tiên thiên cảnh cường giả một đòn toàn lực, Vũ Lĩnh mạnh hơn, cũng vẻn vẹn chỉ là hậu thiên, mặc dù là mượn mạnh mẽ linh khí, cũng có thể không đạt tới tiên thiên cảnh nén giận một đòn, tỉnh lại Nhiếp Thiên, sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn Vũ Lĩnh, bị năm tầng ngọc thạch vần sáng bao lấy Nhiếp Thiên, không hề bị đến tinh thần tà thuật ảnh hưởng sau này, lập tức lần thứ hai ngưng tụ tinh thần lực. Từng sợi tinh thần lực, trong nháy mắt giật vào còn lại hết thảy linh khí cầu bên trong, cái kia 16 cái linh khí cầu, mênh mông cuồn cuộn, đột nhiên toàn bộ đánh về Vũ Lĩnh, một đòn không có chém giết Nhiếp Thiên Vũ Lĩnh, âm thầm cau mày, hắn nhìn con kia còn lại 5 tầng ngọc thạch vần sáng, hừ một tiếng, đạo xem ra ngươi cũng có một cái hảo sư phụ. Trước sau nhìn chằm chằm Vũ Lĩnh cùng Nhiếp Thiên cuộc chiến Tô Lâm, thấy Nhiếp Thiên không có bị Vũ Lĩnh chém giết, đồng thời lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại ngự động còn lại linh khí cầu cùng Vũ Lĩnh muốn chết chiến, nàng cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc quá hậu, nàng đừng đầu liếc mắt nhìn những kia trung thiên cảnh cường giả vị trí khu vực, phát hiện chỗ ấy cũng là huyết chiến chính hàm. Tô Lâm trong bóng tối đánh giá một hồi, tựa như nhận rồi Nhiếp Thiên thực lực, cảm thấy Nhiếp Thiên nên có đủ thực lực, đi chậm rãi tiêu hao đại hoang vực Vũ Lĩnh. Ý niệm này đồng thời, Tô Lâm thì có quyết định, bất động hồi lâu nàng, đột nhiên đối với băng phong vực thanh niên mặc áo trắng nói rằng, Toái Tinh Quyết bản thượng, ở chúng ta 4 người trong tay, Vũ Lĩnh đã có thực lực tương đương đối thủ, vậy chúng ta cũng không cần chờ đợi xuống, ngươi và ta đều hiểu, kịp lúc đem Toái Tinh Quyết bản thượng trọng tụ, mới có thể vượt qua thất thải quang hà bình phong, thử nghiệm đi thu được Toái Tinh Quyết bản trung. Nói đến bản trung thì... Nàng vừa liếc nhìn những kia trung thiên cảnh cường giả vị trí khu vực, nhìn bên kia triển khai huyết tinh giết chóc, thanh niên mặc áo trắng ngơ ngác, Tô Lâm. Ngươi liền Toái Tinh Quyết bản trung chủ ý cũng dám đánh, ta Thiên Cung, muốn tập hợp Toái Tinh Quyết thượng trung hạ tam thiên. Tô Lâm không để ý đến Nhiếp Thiên cùng Vũ Lĩnh ác chiến, lấy một loại rất chăm chú địa ngữ khí nói rằng tiên thiên cảnh bên kia, có ta một sư thúc canh gác, ta tin tưởng thực lực của hắn, hắn sẽ ở khu vực này. Đem Toái Tinh Quyết bản hạ thu được, vốn là, chúng ta Thiên Cung còn sắp xếp một người, đi trung thiên cảnh chỗ ấy. Đáng tiếc chính là, hắn còn chưa đạt tới Toái Tinh cổ điện, cũng đã chôn thây, tiến vào tiên thiên giả, mặc dù thu được Toái Tinh Quyết bản hạ, cũng không thể ngang qua thất thải quang hà, đi tới trung thiên cảnh cường giả vị trí khu, chỉ có hậu thiên cảnh giả, đem Toái Tinh Quyết bản thượng tập hợp sau này, có thể nhờ vào đó ngang qua ngăn cách thất thải quang hà, Toái Tinh Quyết tam thiên. Chúng ta Thiên Cung tình thế bắt buộc, ta người sư thúc kia, nếu không thể đi tới trung thiên cảnh vị trí khu, vậy cũng chỉ có ta đến rồi. Thiên Cung Tô Lâm, cùng băng phong vực thanh niên mặc áo trắng, lúc trước sở dĩ án binh bất động, là bởi vì lo lắng Nhiếp Thiên quá yếu. Bọn họ sợ Vũ Lĩnh có thể dễ như ăn bánh địa chém giết Nhiếp Thiên, do đó có thể tọa sơn quan hổ đấu, ở tại bọn hắn lực lượng tiêu hao rất lớn thì, đi hái thắng lợi trái cây. Khi bọn họ nhìn thấy Nhiếp Thiên cũng không phải là như vậy không thể tả, dĩ nhiên cùng Vũ Lĩnh thế lực ngang nhau thì, bọn họ cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia, quyết tâm một hồi, liền lập tức động thủ chém giết, rầm rầm rầm. Cũng tại lúc này, Vũ Lĩnh vung lên cái kia một thanh quái dị trường đao, vẽ ra từng đạo thâm u ánh đao, đem những kia va chạm hướng hắn linh khí cầu, từng cái chém nát, linh khí cầu nổ tung hậu, lắp bắp ra đầy trời nát mang. Những kia nát mang như bồng bồng mưa phùn giống như, rơi vào Vũ Lĩnh. Vũ Lĩnh trên người thiếp thân ăn mặc linh giáp, lại đột nhiên bắn ra sắc nhọn u mang. Những kia u mang, đem linh khí cầu nổ tung hình thành quang thước, đều cho tiêu diệt với vô hình. Thả ra một tấm linh phù Nhiếp Thiên, dựa vào cái kia 5 tầng ngọc thạch giống như vần sáng, có thể cắt trở Vũ Lĩnh tinh thần tà lực. Hắn còn lại tinh thần lực, chia làm từng sợi, tinh diệu điều khiển những kia linh khí cầu, đi oanh sát Vũ Lĩnh. Kéo dài tiêu hao Vũ Lĩnh lực lượng, vốn là cùng hắn cách xa nhau chỉ có 10 mét Vũ Lĩnh, bởi vì linh khí cầu oanh kích, không ngừng chợt lui, hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, lại kéo xa tới khoảng 50 mét, lần lượt vung vẫy trường đao, đi đánh mở linh khí cầu, cũng lấy linh giáp đến trung hòa những kia nát mang Vũ Lĩnh, biểu hiện rõ ràng có chút quể oải, hắn mỗi một lần vung lên trường đao, đều tiêu hao không ít linh lực, trên người hắn cái này linh giáp, cũng bởi vì từng cái linh khí cầu nổ tung. Mà có vẻ lu mờ ảm đạm, Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, phát hiện chỉ là những kia linh khí cầu, liền để Vũ Lĩnh hao tổn rất nhiều linh lực, xem như là một cái diệu chiêu, âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn đột nhiên nhất tâm nhị dụng, một bên lấy tinh thần lực chưởng khống linh khí cầu, kéo dài va đập Vũ Lĩnh, một bên khác, một cái tay của hắn do thân hướng thiên không, lấy từ cái kia thần bí dị địa lĩnh ngộ bí thuật, trọng tụ linh khí cầu, một cái to bằng cái thất linh khí cầu, cấp tốc ký kết thành hình. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem trung chất chứa, có thể tẩm bổ tinh thần lực dị lực hấp thu, từ cái kia linh khí bán chất lỏng linh khí cầu bên trong, hắn lại hút ra ra tinh khiết linh khí, nhét vào linh hải, không lâu lắm, hắn tiêu hao linh lực, liền một lần nữa giật đầy linh hải, vì chống lại Vũ Lĩnh cái kia tinh thần tà lực, hắn trôi qua tinh thần lực, cũng được khôi phục, bị hút ra dị lực, còn có một phần linh khí cầu, từ to bằng cái thớt, co rút lại đến bóng cao su bình thường đại. Một tia tinh thần lực giật vào trong đó, cái kia linh khí cầu gào thét mà động, lại va chạm hướng về phía Vũ Lĩnh, không chần chờ chút nào, hắn lần thứ hai lấy đồng dạng thủ pháp làm, tiếp tục ngưng tụ linh khí cầu, sau đó tạo thành linh khí cầu, hắn không hấp thu nửa ngoài ngạch linh khí, chỉ là rút lấy trong đó ôn dưỡng tinh thần dị lực, đợi đến những kia linh khí cầu dị lực, bị hắn dẫn đường hướng đầu óc, hắn liền ngay lập tức sẽ chia lìa một tia tinh thần, đem cái kia linh khí cầu đánh về Vũ Lĩnh, từng cái tân linh khí cầu, bị ngưng tụ mà ra, dị lực vừa biến mất. Liền lăn hướng về phía Vũ Lĩnh. Trong lúc này, Nhiếp Thiên không chỉ không có bất kỳ linh lực hao tổn, tinh thần lực cũng dần dần khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hắn một lần nữa ký kết linh khí cầu, tổng cộng có 7 cái. Cái kia 7 cái linh khí cầu đều rung chuyển mãnh liệt sóng linh lực, ở Vũ Lĩnh bên cạnh nổ tung. Hắn cùng Vũ Lĩnh khu vực, bây giờ đầy rẫy đầy trời nát mang, sóng linh khí cực kỳ cuồng bạo hung mãnh. Vũ Lĩnh ở cái kia phản phất vô cùng vô tận linh khí cầu đánh túi bụi dưới, sắc mặt hơi choáng. Thần thái trong mắt, đều phản phất ở một chút biến mất, hắn máy móc tính, không ngừng vung vẫy trường đao, đem từng cái linh khí cầu chém nát, hắn lại thông qua cái này quý giá linh giáp, chống đỡ nát mang lắp bắp, hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, tự hồ mãi mãi cũng có linh khí cầu oanh đến, ngoại trừ linh khí cầu ở ngoài, đông đảo nát mang rải rác, phản phất hình thành một cái tân linh lực quang hà, hắn ở cái kia nát mang quang hà bên trong, từng bước một cất bước, trở nên càng ngày càng gian nan, tên kia linh lực cùng tinh thần lực, càng hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, cách nát mang rải rác quang hà, Vũ Lĩnh nhìn Nhiếp Thiên, nhìn hắn vòng đi vòng lại địa ngưng tụ linh khí cầu, phát hiện Nhiếp Thiên thần thái sáng láng, trong cơ thể linh lực mãnh liệt ba động, hoàn toàn không có một chút nào suy kiệt dấu hiệu, Vũ Lĩnh tự tin, ở hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên trong mắt hưng phấn cùng trấn định thì, như bị vô tình xé nát, từ đại hoang vực mà đến hắn, xem thường nhất chính là Nhiếp Thiên, cho rằng ly thiên vực Nhiếp Thiên chính là dễ dàng nhất đối phó, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn Nhiếp Thiên, nhưng mà, đến lúc này, hắn đã là vạn phần hối hận, hắn cảm thấy, nếu như đối thủ của hắn không phải Nhiếp Thiên, mà là thanh niên mặc áo trắng kia, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy vô lực bị động, mặc dù là đối mặt huyền thiên vực Tô Lâm, hắn cũng sẽ không giống hiện tại giống như vậy, sẽ đối mặt không dừng tận linh khí cầu oanh tạc, liền tới gần Nhiếp Thiên cũng không thể, chỉ là ly thiên vực, sao có nhân vật như vậy. Vũ Lĩnh nội tâm đang gầm thét, gần đủ rồi, điên cuồng ngưng tụ linh khí cầu Nhiếp Thiên, đến lúc này, đột nhiên ngừng lại, hắn chú ý tới, Vũ Lĩnh chui này trường đao trên, 7 con quỷ dị ma nhãn, bây giờ đã toàn bộ mở, từ cái kia 7 con ma nhãn bên trong thả ra ngoài u quang, cũng sẽ không tiếp tục như vậy nhiếp người tim gan, hiển nhiên tiêu hao quá nhiều lực lượng nhiều lắm, Vũ Lĩnh mặc linh giáp, bởi vì chống đỡ quá nhiều nát mang lắp bắp, cũng biến thành lu mờ ảm đạm, Vũ Lĩnh chính mình nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng lại không nắm chắc phần thắng tự tin, hắn thế là rõ ràng, cái kia Vũ Lĩnh. Trải qua hắn dài lâu tiêu hao, kỳ thực đã nơi với sắp tan vỡ biên giới, hắn cho rằng là thời điểm kết thúc chiến đấu, thế là, hắn không lại ký kết tân linh khí cầu, mà là tụ tập tinh thần lực, huyết nhục lực lượng, lực hỏa diễm, thảo mộc lực lượng, tạo nên một cái bao phủ hắn quanh thân khoảng 3 mét hỗn loạn từ trường, ở cái kia hỗn loạn từ trường hình thành một khắc đó. Hắn không chút do dự mà hướng đi Vũ Lĩnh, hắn vừa vào cái kia nát mang rải rác chi khu, những kia có bạo loạn sóng linh lực nát mang, lập tức ở hắn hỗn loạn từ trường bên trong trở nên càng hỗn loạn không tự, vô số nát mang, một vừa rơi vào hỗn loạn từ trường, khiến cho cái kia từ trường bên trong đầy rẫy vặn vẹo lực lượng, xu với điên cuồng, hắn xoải bước mà đến, trong nháy mắt cùng Vũ Lĩnh rút ngắn khoảng cách, hầu như ở mấy giây sau khi, liền thẳng tới Vũ Lĩnh trước người, Vũ Lĩnh ngơ ngác. Hắn tay cầm chuôi này trường đao, đao thể trên 7 con ma nhãn, phóng thích 7 loại không giống màu sắc ánh sáng, nhân hỗn loạn từ trường tồn tại, trước che chở Nhiếp Thiên 5 tầng ngọc thạch vần sáng, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, giống bị cái kia hỗn loạn từ trường đồng hóa. Trước, Vũ Lĩnh lần lượt thử nghiệm, muốn phải tiếp tục lấy tinh thần tà lực đến công kích Nhiếp Thiên, đáng tiếc, những kia đến từ với 7 con ma nhãn tinh thần tà lực, đều bị vần quanh Nhiếp Thiên quanh thân 5 tầng vần sáng cách tuyệt đối. Hắn nhìn thấy 5 tầng vần sáng không ở, cho rằng đã đợi đến phản công thời cơ, 7 con ma nhãn ánh sáng như dệt cưỡi, một luồng kinh khủng nhất tinh thần tà lực, bỗng nhiên nhằm phía Nhiếp Thiên. Nhưng mà, cái kia một luồng hắn tập kết 7 con ma nhãn hình thành tinh thần tà lực, vừa vào hỗn loạn từ trường, liền đục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.